Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 939, chương 940, phản bội. Hư giới, một chỗ hiếm người đến bí cảnh bên trong. Thu Tử Trùng mặt không biểu lộ, nhìn chằm chằm trước mắt sắp xuất thế bảo vật im lặng im lặng. 10 năm này đến nay, hắn vẫn luôn là đang tìm kiếm cơ duyên, mà vận khí của hắn cũng cực kỳ không tệ. Bị hắn khám phá không ít bí cảnh, thu hoạch không ít bảo vật, trong đó thậm chí còn có một hai kiện tiếp cận đế bảo cấp bậc pháp bảo. Đây cũng là nhường Thu Tử Trùng thực lực có một cái chất đạt được tăng lên. Mà một mực nhường Thu Tử Trùng đề phòng Âm Thông Huyền cũng không có gây sự với hắn. Phảng phất chỉ là tại hư giới đoạt bảo, căn bản không có đột kích ý tứ giết hắn. Nhưng là Thu Nhị Nhị bảy tử hướng trong lòng ngược lại càng thêm nặng nề. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Trong lòng của hắn rõ ràng, Âm Thông Huyền là tuyệt đối sẽ không từ bỏ như thế một cái tốt đẹp cơ hội. Tại hư giới bên trong hắn cùng Âm Thông Huyền ở giữa tất nhiên sẽ bộc phát một trận kinh thiên huyết chiến, mà Âm Thông Huyền càng là thần bí yên lặng, Thu Tử Trùng trong lòng thì càng đề phòng. Thu Tử Trùng chu vi nhìn lại, dưới trướng hắn rất nhiều yêu thần cũng đều là vẻ mặt nghiêm túc đề phòng. Dưới trướng hắn cái này ngàn tôn yêu thần, đã là Thu Tử Trùng trải qua sàng chọn về sau thí sinh. Thu Tử Trùng cũng là trong lòng biết tự mình dưới trướng long ngư hỗn tạp, lẫn vào không ít tâm tư quỷ dị người, cho nên cho tới nay đều là âm thầm điều tra dưới trướng cường giả lai lịch, cũng là bắt được quét sạch không ít ám tử. Lần này đi theo hắn đến hư giới ngàn tôn yêu thần mặc dù không thể nói hoàn toàn tín nhiệm, nhưng là cũng là Thu Tử Trùng hiện nay tất cả dựa vào thuộc hạ. Thậm chí một chút không rõ lai lịch yêu thần, liền xem như thực lực lại cường đại, Thu Tử Trùng cũng là không dám vận dụng. Thu Tử Trùng trong lòng minh bạch, tại sinh tử tương bác bên trong, dưới trướng cường giả nếu là tâm tư không còn, thực lực càng mạnh nguy hiểm lại càng lớn. Một mực đứng hầu một bên Việt Thanh Sơn bỗng nhiên nói: "Công tử, bảo vật sắp xuất thế." Lâm vào trong trầm tư Thu Tử Trùng lúc này mới lấy lại tinh thần, hướng phía trước mặt trong sơn cốc nhìn lại. Cái gặp trong sơn cốc bộc phát ra cực kỳ khủng bố ba động, mênh mông uy năng xông lên trời, cuốn lên trùng điệp thời không, như ngân hà đổ ngược hào quang rực rỡ, hào quang vạn đạo. Thu Tử Trùng trong lòng hơi động, xem ra lần này xuất thế bảo vật cũng không phàm. Lúc trước liền xem như món kia đế bảo xuất thế, cũng không có cảnh tượng bực này. Thu sư đệ ngược lại là vận khí tốt, không nghĩ tới ngươi cái này tạp chủng cũng có thể gặp được tốt đẹp như vậy cơ duyên. Bỗng nhiên chân trời truyền đến một tiếng cười lạnh, mang theo vô tận hàn ý cùng sát cơ, làm người sợ hãi không thôi. Thu Tử Trùng sắc mặt trầm xuống, quay người nhìn lại. Cái gặp hư không bên trong đi ra một vị khí độ phi phàm tuổi trẻ công tử. Ngay tại trên mặt cười lạnh nhìn qua hắn, thần sắc trên tràn đầy lạnh thấu xương sát cơ, mà sau lưng hắn lại là không ngừng đi ra từng tôn thực lực cực kỳ cường đại yêu thần. Đều là sắc mặt khó coi, trong mắt lóe ra làm người sợ hãi hung quang. Một chút nhìn lại, lại có hơn 2000 tôn chi nhiều. Âm Thông Huyền lần này mang tới yêu thần cũng bất quá hơn ngàn tôn. Xem ra còn lại yêu thần đều là Âm Thông Huyền âm thầm liên hệ đại tộc thế lực, muốn liên thủ chém giết Thu Tử Trùng. Mà Thu Tử Trùng thần sắc cũng là trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Mà dưới trướng hắn ngàn tôn yêu thần cũng đều là thần sắc huy hoàng, nhao nhao mặt lộ vẻ e ngại chi sắc. Thu Tử Trùng dưới trướng rất nhiều yêu thần đi theo hắn thời gian ngắn ngủi, căn bản không có chút nào trung thành có thể nói. Đến đây hư giới lớn nhất nguyên nhân vẫn là nghĩ đến tự mình thu lấy cơ duyên. Mà lại Thu Tử Trùng dưới trướng dù sao cũng có ngàn tôn yêu thần, nhìn như cùng Âm Thông Huyền cũng không kém bao nhiêu, cho nên dưới trướng hắn yêu thần cũng là trong lòng còn có may mắn. Coi là Âm Thông Huyền không dám hành động thiếu suy nghĩ, coi như hai phe chém giết cũng chưa chắc sẽ thua ở Âm Thông Huyền trong tay. Nhưng là bây giờ thấy Âm Thông Huyền dưới trướng lại có 2000 yêu thần, Thu Tử Trùng dưới trướng không ít người lập tức liền lên chạy trốn chi tâm. Thu Tử Trùng thần sắc âm trầm vô cùng, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nhìn quanh chu vi, lạnh lùng nhìn chăm chú vào tự mình dưới trướng yêu thần. Hành tung của mình vẫn luôn rất bí ẩn. Tất nhiên là tự mình dưới trướng Tâm Phúc có người cáo tri Âm Thông Huyền. Âm Thông Huyền lúc này mới sẽ tìm được hắn phương vị. Mà một mực trầm mặc không nói Tuyết Phong Cực bỗng nhiên quỷ dị cười một tiếng. Bước ra lui ra phía sau. Cao giọng cười nói. Thu công tử, không cần đoán, là ta, không chỉ là hắn. Xuất thân Tuyết Ưng yêu tộc 300 tôn yêu thần cũng là nhao nhao bảo hộ ở Tuyết Phong Cực bên. Cạnh thân, bay đến Âm Thông Huyền bên người. Là ngươi. Thu Tử Trùng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Sắc mặt lộ ra mấy phần vẻ thống khổ. Tuyết Phong Cực từ khi đầu nhập vào hắn, vẫn luôn là tận tâm tận lực. Mà Thu Tử Trùng đối với hắn cũng là cực kỳ tín nhiệm. Thậm chí có thể nói là ngoại trừ Việt Thanh Sơn tín nhiệm nhất người. Không nghĩ tới toàn bộ Tuyết Ưng yêu tộc rõ ràng đều là Âm Thông Huyền ám tử. Mà Thu Tử Trùng cũng là phía sau mát lạnh. Hắn có chút tín nhiệm Tuyết Phong Cực. Cho nên lần này mang tới cao thủ có không ít xuất thân cùng Tuyết Ưng yêu tộc. Bây giờ Tuyết Ưng yêu tộc phản loạn. Dưới trướng hắn cường giả cũng chỉ có hơn 600 tôn. Tình thế đối với hắn cực kỳ bất lợi. Thu Tử Trùng tâm cũng là từng chút chìm xuống dưới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.